Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 872, Dân Phong Thuần Phác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân tộc thiện chiến có phong cách mạnh mẽ, trong lòng lại hướng về sức mạnh thần bí, thể hiện ở việc đài truyền hình có chương trình tạp kỹ về tâm linh. Hơn nữa còn sùng bái khí phách anh hùng. An Cố vừa vặn hội tụ cả hai điều này, cho nên rất hợp khẩu vị của họ. Dẫn đến cư dân mạng từ phương xa đến xem livestream nhiều nhất là người dân tộc thiện chiến. Lượng truy cập quá lớn gây áp lực cực lớn cho máy chủ của nền tảng cá mập. Nhân viên hậu trường vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gõ bàn phím không ngừng. Nền tảng cá mập của chúng ta cũng có phiên bản quốc tế mà. Phòng livestream của An Tiểu Thư cũng có thể tìm thấy trên phiên bản quốc tế. Tại sao họ lại cố tình tải phần mềm cá mập bản nội địa của nước ta, sau đó mới xem livestream? Rõ ràng xem trên phiên bản quốc tế cũng như nhau mà. Nền tảng cá mập là phần mềm livestream hàng đầu trong nước. Từ sớm đã nhắm đến thị trường quốc tế, phát triển phiên bản quốc tế. Người dùng nước ngoài có thể tải xuống nền tảng cá mập phiên bản quốc tế trên chợ ứng dụng. Xem được phần lớn các phòng livestream của nước Hoa, được hưởng dịch vụ gần như tương đương với khán giả trong nước. Họ cũng có máy chủ rất mạnh ở nước ngoài, có thể chịu tải lượng truy cập rất lớn, nhưng khăng khăng đám du khách nước ngoài này lại không vào phiên bản quốc tế, cứ phải tải phần mềm bản địa. Chẳng phải là tự làm mất thời gian sao? Quản lý thở dài, họ có thể nhìn thấy cô ấy trên phiên bản quốc tế, nhưng cô ấy không nhìn thấy bọn họ trên phiên bản quốc tế. Dữ liệu của hai hệ thống không hoàn toàn tương thông, cho dù họ có gửi bao nhiêu đạn mạc, đối phương cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, hiện tại nền tảng cá mập phiên bản quốc tế chỉ phát sóng video, không có chức năng rút thăm trúng thưởng và phát lì xì. Nếu là cậu, cậu chọn cái nào? Nhân viên bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, ai có thể từ chối nút rút thăm chứ? Quản lý nhìn lượng truy cập không ngừng báo động trên hệ thống, nghĩ đi nghĩ lại, ra lệnh. Tôi đã thông báo cho bộ phận kỹ thuật đi thay máy chủ rồi. E rằng cần một khoảng thời gian. Hiện tại không kịp nữa rồi. Vậy thì chỉ còn một cách. Không cho người khác vào nữa. Trước tiên đảm bảo trải nghiệm xem livestream của khán giả đã vào phòng rồi. Những khán giả khác chưa vào được thì chờ thêm vậy. Vâng, nhân viên chỉ có thể gật đầu. Kêu gọi toàn bộ phận lập trình hành động tạm thời chặn đường vào phòng livestream của những khán giả đến sau. Khán giả trong phòng livestream của An Như Cố đến từ mọi tầng lớp xã hội. Có minh tinh đang nổi tiếng, giáo sư nổi tiếng, còn có cả người nổi tiếng trên các nền tảng khác. Streamer của nền tảng Tuyết Hoa bên cạnh nghe nói phòng livestream của An Như Cố sập, cũng không chơi game nữa, cũng không PK nữa, nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Thế nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới là vừa mới mở phòng livestream đã nhìn thấy mấy chữ to đùng: bạn đang trong hàng chờ, số thứ tự 1.854.275. Streamer nền tảng Tuyết Hoa, trời ạ, tôi mua đồ giảm giá ngày lễ độc thân cũng chưa từng phải xếp hàng. Xem livestream vậy mà cũng phải xếp hàng à? 1 triệu người đang xếp hàng. Má ơi, tất cả khán giả của các phòng livestream trên nền tảng Tuyết Hoa cộng lại hôm nay cũng chưa chắc đã được 1 triệu người đâu. Có lẽ là bởi vì bị hạn chế, bọn họ nóng lòng muốn xem trong phòng livestream đang phát sóng cái gì hơn so với trước kia. Vô cùng hâm mộ những người đang ở trong phòng livestream. Những người đã vào được phòng livestream thì đang thảo luận sôi nổi trên kênh. Đạn mạc, số lượng đạn mạc tăng vèo vèo. Cười xê, hát, ế, tê tôi rồi. Cả nhà chỉ có mình tôi vào được. Anh chị tôi đều không vào được. giờ đang cầu xin tôi cho bọn họ xem livestream. Sợ đến mức tôi vội vàng nắm chặt điện thoại, không dám chuyển màn hình. Nếu không lát nữa không vào được thì xong đời. Người qua đường thôi, vất vả lắm mới chen vào được. Sao trong phòng livestream lại có nhiều chữ cái nước ngoài thế? Là tôi cài đặt sai ngôn ngữ? Hay là mọi người thích ra vẻ thế? Bọn họ là người nước ngoài thật đấy. Biết tại sao mọi người khó chen vào như vậy không? Chính là bởi vì bọn họ cướp mất danh ngạch. Bọn họ không chỉ cướp danh ngạch, mà còn cướp cơ hội bói toán. Rút kiếm ra nào, lũ người nước ngoài đáng ghét. An Như cố liếc nhìn những đạn mạc tiếng nước ngoài, lịch sự nói bằng tiếng nước ngoài: chào mừng mọi người đến với phòng livestream của tôi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích văn hóa nước chúng tôi. Wow, người chuyên ngành tiếng Anh lên tiếng đây. Phát âm của streamer quá chuẩn, không tìm ra một lỗi sai nào. Đúng vậy, streamer từng là thủ khoa của tỉnh bọn họ, sinh viên Đại học Nam Thành, là học bá trong số các học bá, điểm tiếng Anh cao nhất toàn tỉnh đấy. Nhé, cách chương.